Decay tối thượng hệ thống. Chương 52, gây Kadoya Tsukasa bị ngộ độc thực phẩm. Góc truyện audio.com. Tsukuyomi, nước ở đây thật ấm. Diệt Thiên, phơi từ sáng tới chiều không ấm sao được. Cảm giác được có hai bàn tay ở dưới nước xoa khắp cơ thể của mình. Phía sau còn bị một thứ cứng cứng ma sát nữa. Tsukuyomi có chút mắc cỡ nói. Cậu đừng như vậy mà mình còn đau. Diệt Thiên, nhưng mà mình, muốn, Tsukuyomi, bạch, bạch, bạch, 15p sau, phun ra một dòng nước. Diệt Thiên ôm đang run rẩy Tsukuyomi nói. Tsukuyomi, ơi mình, muốn, thấy Diệt Thiên lại muốn tiếp tục. Tsukuyomi có chút tức giận nói. Đây là cậu ép mình đó. Có chút xấu hổ Tsukuyomi niệm thầm thần chú. Đẩy Diệt Thiên ra kéo hắn lên bờ liền. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình muốn cậu cứ tiếp tục nha, mình rất thích. 4 giờ 45p chiều. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi tha mình đi nha. Mình không dám nữa đâu. Mình đau lắm rồi. Tsukuyomi, không được, mình vẫn còn. Muốn, Diệt Thiên, có ai không cứu tôi với? Tôi bị cưỡng ý cha, 15p sau. Lúc này một cái tamarin đâm tới, làm tầng mây bị chia 5 x 7. Thấy vậy Diệt Thiên ôm Tsukuyomi nói. Tsukuyomi, chúng ta mau tàng hình nha, nếu không bị thấy hết đó. Tsukuyomi, Diệt Thiên hai người tàng hình ôm nhau, thì thấy từ xa là một cái tamarin màu đỏ bay đi. Tsukuyomi nói, là tamarin của gây. Diệt Thiên, giờ cũng 5 giờ rồi. Chúng ta mau về ăn cơm thôi. Lúc này trong tamarin, Sugo dùng bộ đàm nói. Gây tầng mây lúc nãy cậu đâm thủng có nước rớt xuống kìa. Gây, kệ đi, chúng ta về trước đã. Tiệm đồng hồ, trong phòng ăn, khi Diệt Thiên hai người đi vào phòng ăn, thì thấy Sugo gây đang nhìn Kadoya Tsukasa hầm hầm. Còn Kadoya Tsukasa thì đang ngồi ăn ngon lành. Tokiwa Junichiro lúc này đi tới nhìn Diệt Thiên nói. Có khách đến và vị khách đó ăn hết phần của Diệt Thiên rồi. Bác sẽ đi nấu thêm. Cháu chờ chút nhé, Diệt Thiên, Tsukuyomi, hay là cậu ăn phần của mình nha. Diệt Thiên, cậu cứ ăn đi, chút nữa mình ăn sau cũng được. Tsukuyomi, vậy chút nữa chúng ta cùng ăn. Ăn xong bữa tối. Kadoya Tsukasa bỏ cái nĩa với cái dao xuống đứng dậy nói. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua mà thôi. Hãy cho ta nhớ lấy. Không ai hỏi cũng không cần nói à, thằng này muốn ăn đòn mà. Diệt Thiên có chút khó chịu thầm nghĩ. Lúc này Tokiwa Junichiro bưng một dĩa đi ra. Thấy vậy Kadoya Tsukasa giơ máy ảnh lên chụp Diệt Thiên một cái. Rồi nhìn Tokiwa Junichiro nói, cảm ơn bác về bữa ăn, ngon lắm, Tokiwa Junichiro, cậu thích là được, nhớ ghé ủng hộ nhé, nhưng đây là tiệm sửa đồng hồ mà. Vừa nói xong Kadoya Tsukasa liền quay người rời đi, thấy vậy Sugo gây liền vội vàng đuổi theo. Tokiwa Junichiro, mà đây là phần của Diệt Thiên đó. Diệt Thiên, cháu cảm ơn bác, cùng Tsukuyomi ăn xong bữa tối. Diệt Thiên liền lên phòng lấy ra từ điển phép thuật, cười bỉ ổi cầm bút viết một hàng chữ. Nếu như muốn Kadoya Tsukasa đi ỉa liên tục trong 1 giờ thì niệm. Ói ra hết đồ ăn cho ta Kadoya Tsukasa. Diệt Thiên, cho ngươi ăn phần của ta. Không cho ngươi lách đi, ta theo họ ngươi. Ói ra hết đồ ăn cho ta Kadoya Tsukasa. Nói xong Diệt Thiên liền qua trang khác cầm bút viết một hàng chữ. Nếu như muốn miêu cô anh gây đi ỉa liên tục trong 30p thì niệm. Cho ngươi dám phá ta miêu cô anh gây. Diệt Thiên, cho ngươi dám phá ta miêu cô anh gây. Trong phòng khách, gây, sao tự nhiên mình đau bụng vậy nè. Thấy gây ôm bụng, Sugo có chút lo lắng hỏi. Gây cậu làm sao vậy? Tsukuyomi, gây cậu có cần đi bệnh viện không? Gây, chịu hết nổi rồi. Mình sắp ra rồi. Nói xong gây liền chạy vào nhà vệ sinh. Bẹt, bẹt, bẹt, Sugo, Tsukuyomi, thì ra là mắc ỉa làm hết hồn nha. Sugo hai người có chút im lặng thầm nghĩ. trên đường phố, Kadoya Tsukasa, sao tự nhiên bụng mình đau quá vậy? À, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Gọi ra thứ nguyên bích, Kadoya Tsukasa trở về nhà, liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bẹt, bẹt, bẹt, 15p sau, Kadoya Tsukasa, à, lại nữa rồi. Chẳng lẽ mình bị ngộ độc thực phẩm? Bẹt, bẹt, bẹt, 35p sau, Kadoya Tsukasa, rốt cuộc cũng dừng lại được rồi. À, rát quá, mình cảm giác mình đi không nổi nữa. Tiệm đồng hồ, trong phòng mình, Diệt Thiên, chắc giờ Kadoya Tsukasa với gây còn đang đi ỉa à, khụ. Ha ha ha, cho chừa, trong phòng khách, bẹt, bẹt, bẹt, Sugo, đã 10p rồi, gây vẫn còn đang đi ấy à. Không biết có sao không nữa. Tsukuyomi, chắc không sao đâu, trong nhà vệ sinh, gây, à, rát quá, lại nữa rồi, chẳng lẽ mình bị ngộ độc thực phẩm. 10p sau, trong phòng khách, Sugo, gây bị táo bón à, sao đi lâu vậy? Tsukuyomi, chẳng lẽ cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm? Chiều giờ cậu có thấy gây ăn cái gì hay uống cái gì không? Sugo, chiều giờ tôi không thấy gây ăn hay uống cái gì cả. Ngoài bữa tối lúc nãy thôi. Tsukuyomi, chiều, bữa tối, chẳng lẽ, biết được nguyên nhân, Tsukuyomi liền chạy lên lầu gõ cửa phòng Diệt Thiên. Thùng thùng, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu mau mở cửa ra cho mình. Diệt Thiên, tới liền, chờ mình một chút, cất từ điển phép thuật Diệt Thiên đi ra mở cửa. Tsukuyomi, gây vào nhà vệ sinh đi ấy suốt 20p là cậu làm phải không? Diệt Thiên, là mình làm, mình thù rất dai nha. Tsukuyomi, vậy cậu định cho gây đi ấy mấy phút? Lấy ra từ điển phép thuật đưa cho Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, 30p nha, không tin cậu cứ xem. Nhận lấy từ điển phép thuật từ tay Diệt Thiên, Tsukuyomi lật xem coi hắn viết cái gì. Nếu như muốn Kadoya Tsukasa đi ỉa liên tục trong một giờ thì niệm. Ói ra hết đồ ăn cho ta Kadoya Tsukasa. Tsukuyomi, quả nhiên là thù rất dai nha. Kadoya Tsukasa cũng gặp độc thủ của Diệt Thiên luôn rồi. Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Nếu như muốn miêu cô anh gây đi ỉa liên tục trong 30p thì niệm. Cho ngươi dám phá ta miêu cô anh gây. Tsukuyomi, gây chỉ có 30p thôi. Nhẹ hơn tên Kadoya Tsukasa đó nhiều. 10p nữa gây sẽ khỏi thôi. Hay là giờ chúng ta đi ngủ nha. Tsukuyomi, nói xong Diệt Thiên liền kéo Tsukuyomi vào phòng đóng cửa lại. Ông Tsukuyomi lên giường Diệt Thiên hỏi. Hay là bây giờ, chúng ta xem phim Doraemon nha. Tsukuyomi, lấy ra điện thoại mở phim Doraemon. Diệt Thiên Tsukuyomi hai người bắt đầu xem Doraemon. 9 giờ tối, Diệt Thiên, cũng 9 giờ rồi, hay là đêm nay cậu ngủ ở phòng mình nha. Tsukuyomi, cách chương.